Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1244 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Hà Nội, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là bạn được nghe kể lại, câu chuyện thứ hai là bạn đã chứng kiến và câu chuyện cuối cùng á là xảy ra với anh người yêu của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Thì bạn kể rằng hồi trước đây á là bạn có chơi rất là thân với lại một nhóm bạn. Tới tận bây giờ á thì mọi người cũng còn rất là thân thiết với nhau. Hồi trước đây nhóm bạn của bạn có tổng cộng là 8 người. Anh người yêu của bạn á là cũng có trong nhóm luôn. 8 người á thì có 6 nam và 2 nữ. Trong nhóm của bạn có một anh này tên là Tùng. Anh Tùng này á thì ảnh lớn tuổi hơn tất cả mọi người trong nhóm, cho nên nó là mọi người coi ảnh giống như là cái người anh cả của nhóm, rất là trân trọng, rất là thương quý ảnh. Và tính tình của anh Tùng này cũng rất là hiền, rất là được luôn các bạn. Nhà của anh Tùng á là cũng ở Hà Nội, nhưng mà có điều á là ở ngoại thành, cho nên nó là nếu mà mình đi xuống nhà của ảnh á thì mình cũng sẽ chạy một cái quãng đường cũng hơi xa. Anh Tùng ở chung với lại mẹ và người em gái của ảnh, còn ba của ảnh thì đã mất cách đây rất là lâu rồi. Anh Tùng nói rằng á là nhà của ảnh hồi xưa, cái lúc mà ảnh còn nhỏ đó, thì xung quanh cũng hoang vắng dữ lắm, đi xa lắm mới có nhà của người hàng xóm. Bây giờ á thì đã đông đúc, nhà cửa đã san sát nhau rồi. Thì nguyên nhóm của bạn á là cũng hay về nhà của anh Tùng để mà chơi, thăm mẹ với lại thăm người em gái của anh, thường xuyên về dữ lắm. Thì cứ mỗi lần mà về á là các bạn hay được mẹ của anh Tùng kể cho nghe những câu chuyện. Nhưng mà trong đó có một chuyện, sau khi mà nghe xong rồi cả nhóm hầu như ai cũng bức xúc cả các bạn. Cô kể rằng á là hồi cái lúc mà ba anh Tùng mất á là lúc đó anh Tùng vẫn chưa có được sanh ra đời mà anh Tùng đang nằm trong bụng mẹ. Thì do là chú bị tai nạn cho nên á là chú mới mất đi. Thì sau khi mà chú mất ha, là trong vòng 49 ngày đầu tiên á là hầu như ngày nào cũng vậy, cô ngủ á là cô cũng đều nhìn thấy chú về đứng kế bên giường mà nhìn cô. Thì mấy ngày đầu cô rất là sợ, mặc dầu đó là chồng của mình nhưng mà cô cũng sợ lắm, cô cũng van vái khấn rằng là chú đừng có về để cho cô thấy, cô sợ. Nhưng mà chú cứ để cô thấy hoài luôn, hầu như ngày nào cũng thấy cả. Rồi sau đó cô mới nghĩ rằng là có thể là do chú thương mình, tại vì là khi mà chú mất đi là cô đang mang thai. Bây giờ là bỏ cô lại rồi cô sau này sanh con không có ai lo nữa, cho nên nó là chú thương cô, chú lo lắng mới về đứng nhìn cô như vậy. Cho nên riết rồi cô cũng không có sợ nữa các bạn. Nhưng mà cô chỉ thấy chú là tới 49 ngày thôi, sau đó là cô không có thấy nữa. Rồi cho tới khi mà cô sinh anh Tùng ra rồi á, tới cái lúc mà anh Tùng lớn trọng trọng á, nhiều khi á là anh Tùng nằm chơi hoặc là ngồi chơi ha, là anh hay cười khanh khách. Mà cái kiểu cười của anh giống như là có người đang giỡn chơi với anh vậy, thì lúc đó là cô có nhìn vào, nhưng mà cô không có thấy ai cả, mà thấy anh cười khí thế luôn, y như là đang giỡn với người nào đó. Cho nên đó là cô mới nghĩ rằng có thể là do chú về, chú giỡn với anh Tùng. Cô nghĩ vậy thôi chứ cô thiệt là không thấy. Thì cô kể rằng đó là do là có mình nuôi con, cho nên đó là cô cũng rất là khó khăn. Mà nhà của cô thì đơn chiếc. Bà con thì cũng không có nhiều, toàn là ở xa không, mà các bạn ở gần thì chỉ có một vài người thôi. Hàng xóm cũng không có gần gũi, cô cũng khó khăn đi làm để mà nuôi anh Tùng lớn. Thì nói chung là cũng không có chuyện gì cả. Sau cái ngày 49 là cô cũng không có nhìn thấy chú nha các bạn. Nhưng mà cho tới năm mà anh Tùng 6 tuổi á, thì ngay cái ngày hôm đó là ngày giỗ của chú, mà ở ngoài Bắc đó là người ta có cái thủ tục đó là sau khi mà chôn mấy năm đó thì người ta hay bốc mộ lên để mà rửa xương á. Thì cái ngày hôm đó là cô cũng làm luôn. Thì trong cái lúc làm đó là cũng có vài ba người bà con nè, với lại có mấy người bạn thân của chú khi mà chú còn sống, chú chơi chung với người ta thì người ta qua người ta phụ. Và cái ngày lễ giỗ cũng vậy, là người ta cũng đến nhà rồi ăn uống ở nhà. Thì tới chiều á là hầu như mọi người đã về hết rồi, nhưng mà vẫn còn hai ba người á là ngồi uống tù tì. Thì lúc đó là còn hai ba người thì cô cũng nói đâu, nhưng rồi sau đó là hai người về luôn, rồi chỉ còn có một ông. Mà cái ông này cô nói rằng á, nhà của ổng á thì cũng không phải là ở trong cái làng đó, mà nhà ổng á là ở bên làng bên. Mà cái ông này á, ổng rất là thân với chú. Hồi cái lúc mà chú còn sống á, là thân với ổng như là hai anh em ruột vậy đó. Cho nên á, là cô nghĩ rằng á, là do ổng cũng thương nhớ chú, thành ra là mới ngồi lâu như vậy. Nhưng mà càng lúc á, là trời càng tối đi, mà cô thấy rằng á, là trời ơi, bây giờ á, ổng cứ ngồi hoài. Rồi hàng xóm láng giềng cũng không có gần gũi, nhà người ta ở xa. Mà nhà cô có một mình cô, với lại có anh Tùng lúc đó mới có 6 tuổi, cho nên đó là cô cũng sợ rằng đó là người ta dị nghị. Thành ra cô mới kêu cái ông này rằng đó là thôi bây giờ á cũng đã tối rồi thì anh về đi. À, em cũng cảm ơn anh đó là hôm nay qua để mà phụ giúp hả là việc nhà của em vậy đó. Nhưng mà bây giờ là cũng đã trễ rồi thì anh về đi để chị với mấy cháu ở nhà trông. Nhưng mà mặc dầu nói vậy mà ông này cứ ngồi hoài. Ông ngồi qua ông chịu về các bạn. Thì sau đó là cô cũng thấy kỳ quá, cho nên đó là cô mới lớn tiếng cô đuổi ông về. Nhưng lúc này á, thì ông mới đứng lên. Lúc đó ông lại đóng cái cửa, xong rồi ông mới nhào vô á, là ông muốn hiếp cô các bạn. Thì lúc này á, là cô la, mà do là hàng xóm cũng xa cho nên người ta đâu có nghe đâu, rồi cô không có chống cự được. Thì cuối cùng á, là cô đã bị cái ông này hiếp. Mà lúc đó anh Tùng cũng thấy nha, nhưng mà do là ổng đánh anh Tùng á, cho nên á là anh cũng không có dám làm gì, chỉ ngồi nhìn mẹ mình bị hiếp thôi. Thì sau khi mà ổng thực hiện xong cái hành vi đồi bại đó rồi ha, là ổng mới tính rằng á là sẽ giết cô với lại giết anh Tùng. Nhưng mà khi mà ổng tính làm á, thì tự nhiên nguyên cái bàn thờ của chú á các bạn phực lên cháy, cháy mà phần phật lửa rất là lớn luôn. Cho nên đó là cái ông này hoảng sợ, thành ra ổng mới hả là tháo ông bỏ ông chạy. Thì khi mà ổng chạy rồi á thì lúc này cô mới chạy lại ôm con của cô, rồi á là mặc đồ vô, rồi bắt đầu chạy qua bên nhà hàng xóm gần nhất á để kêu người ta. Thì người ta cũng qua để mà dập tắt lửa. Rồi sau đó là cô cũng nói rằng cô bị như vậy đó, hàng xóm người ta cũng biết. Nhưng mà cũng có người á là giống như người ta không có tin cô á các bạn, người ta nghĩ rằng á là cô một mình nuôi con rồi có gì với thằng cha kia, mà bây giờ du khống chả vậy. Thằng cha kia á thì nhà rất là giàu có nha, nhà chả ở bên làng bên á. Thì cái lúc mà thằng chả về á là thằng chả nói với vợ thằng chả làm sao mình không biết, nhưng mà bà vợ cũng binh chồng, cho nên á là cũng chửi mắng cô rất là nhiều. Thì trong cái khoảng thời gian sau đó cô rất là khổ sở, tại vì cô cũng bị quen á các bạn. Người ta có người thì hiểu, nhưng mà có người á là người ta nghĩ xấu cho cô. Rồi đùng tới khoảng chừng hơn 1 tháng sau, gần 2 tháng sau á, thì cô mới phát hiện mình mang thai. Thì mang thai là con của người cha đó rồi. Cô rất là đau khổ luôn, cô không biết phải làm sao. Cô nghĩ rằng cuộc sống của mình khó khăn, một mình nuôi con mình á là đã cực rồi, mà bây giờ mình hả bị hiếp như vậy, rồi bây giờ mình mang thai như vậy, một đứa con gọi là ngoài ý muốn của cô. Cho nên đó là cô suy nghĩ, thì cô quyết định đó là cô bỏ thai. Thì cái lúc mà cô tính là cô sẽ bỏ thai á, qua ngày hôm sau cô đi á, thì tối hôm đó là cô ngủ, cô đã nằm mơ các bạn. Và sau bao nhiêu năm, sau cái ngày thứ 50, sau khi mà chú ba anh Tùng mất đi, là cô không có thấy nữa. Nhưng bây giờ cô đã thấy chú, Trong mơ á, là cô nhìn thấy chú về, cái gương mặt chú rất là buồn luôn. Chú nói với cô rằng á, là thôi em ơi, anh không có giận em gì đâu. Bây giờ á, là em bị nó hiếp như vậy á, em mang thai, dù sao cũng là con của mình. Cho nên nó là thôi em đừng có bỏ, em đừng có bỏ con nha em cố gắng đi. Em hả là sanh nó ra rồi á, là nuôi dạy nó lớn sau này, nó là cái người á, sẽ đỡ đần cho em rất là nhiều, sẽ chăm sóc cho em rất là nhiều. Em nhớ lời anh, nhớ đừng có bỏ con nha em. Thì sau khi mà nói xong rồi á, là chú biến mất. Cô giật mình thức dậy, cô kể rằng lúc đó cô nằm cô nghĩ mà cô khóc nha. Cô không biết phải làm sao, mình á, là muốn bỏ đứa con này, vừa muốn vừa không muốn. Rồi á, là cộng với lại cái giấc mơ cô thấy chú nói như vậy á, cho nên cô phân vân dữ lắm, 50-50. Nhưng rồi cuối cùng cô quyết định á, là cô sẽ giữ thai lại. Mặc dầu á, là cái thời đó người ta cũng dị nghị rất là nhiều các bạn, sau khi mà cái bụng cô to người ta nói dữ lắm. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau á, là cô mới nghe cái tin á, là cái ông đó đó, cái ông mà hiếp cô á, ông này ông tự vẫn ông chết, treo cổ tự vẫn chết. Thì khi mà nghe cô cũng kệ, cô cũng không có quan tâm nữa, cũng không có tìm hiểu cái lý do vì sao mà cha này lại thắt cổ tự vẫn, mà trong khi gia đình của chả rất là giàu, chả đâu có cái chuyện mà thất bại trong làm ăn hay là buồn chuyện gì đâu, mà tự nhiên chả thắt cổ. Thì lúc đó cô không quan tâm. Thì tầm khoảng chừng hơn một tháng sau khi mà cái ông này qua đời rồi ha, thì vợ của ổng á, là mới tìm đến nhà của cô qua mà khóc quá trời luôn. Thì cô mới hỏi rằng hôm nay chị đến đây làm cái gì. Thì cái bà này bà nói rằng á, là hồi trước khi mà cái ông này á, ổng mất á, trước khi mà ổng thắt cổ á, là ổng luôn sống trong lo sợ, với một cái tâm thế là hầu như lúc nào á, là ổng cũng sợ hãi cả. Mà khi mà vợ ổng hỏi á, thì ổng giấu, khi mà tôi hỏi á, thì ổng nói rằng không có gì cả. Rồi sau đó đụng cái ổng thắt cổ tự vẫn. Thì sau đó là gia đình đó là cũng có đi kiếm thầy để mà cầu hồn, gọi hồn ổng về để hỏi coi cái lý do vì sao mà ông lại treo cổ tự vẫn như vậy. Thì lúc đó là cũng kiếm được thầy mới đi mấy bữa trước nè chị. Trời ơi, khi mà vô kêu ổng về á, ổng khóc ổng quỳ lại em. Ổng nói rằng á, là tha thứ cho ổng. Tại vì hồi trước khi mà ổng thắt cổ á, là hầu như ngày nào cũng vậy, anh đều nằm thấy hả là bố thằng Tùng, nói vậy đó, là bố của anh Tùng, ba anh Tùng này nè, là ngày nào cũng vậy thấy bố của thằng Tùng á, về nói với anh rằng á, là tại sao vậy, tại sao mày ác quá, mày ác, mày cưỡng hiếp hả là vợ của tao, bây giờ vợ của tao mang thai rồi, bà con hàng xóm người ta dị nghị, người ta nói hả là vợ của tao rù quến mày, tại sao mày ác như vậy, mày ác như vậy, mày là bạn thân của tao mà, hồi cái lúc mà tao còn sống mày là bạn thân của tao mà tại sao á là mày lại đối xử với lại gia đình tao như vậy, tội nghiệp vợ con tao. Thì hầu như ngày nào á là anh cũng nhìn thấy bố Tùng về trách cứ anh như vậy, cho nên á là anh không có chịu nổi, coi như áp lực tinh thần riết rồi cái ông này cũng treo cổ luôn. Thành ra ổng kêu rằng á là vợ của ổng á là qua bên nói chuyện với cô, xin lỗi cô giùm cho ổng. Thì sau đó là cái bà vợ này mới qua, mới kể cho cô nghe, rồi cũng quỳ xuống xin lỗi, khóc rất là nhiều. Cô cũng tha thứ bỏ qua, dù sao chuyện cũng đã qua rồi và ổng cũng đã mất rồi các bạn. Thì sau đó là cũng nhờ cái người vợ này, cho nên đó là hàng xóm láng giềng người ta mới gỡ những cái khúc mắc đối với cô bấy lâu nay. Nhưng mà nói thì nói chứ cũng có vài người, người ta cũng nói ra nói vô. Rồi hả là khi mà cô sanh ra thì đó là một bé gái, tới tận bây giờ á, là cô bé này đã lớn rồi các bạn, còn anh Tùng á, thì đã mất rồi, do là anh bị tai nạn giao thông. Thì đó là cái câu chuyện mà cô đã kể lại cho nhóm bạn của bạn nghe. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy có bức xúc không? Ông này quá trời ác các bạn ha. Đối với lại vợ con của người bạn mà đã mất của mình mà lại hả là cưỡng hiếp người ta. Rồi á là hả giống giàu á các bạn, cho nên đó là ổng nói thành ra là cái sự việc nó cũng sẽ bị ngược lại. Nhiều người á là người ta hiểu lầm cô, nhưng sau khi mà ổng mất á thì cũng có nhiều người đã hiểu ra rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện về anh Tùng này thì bạn kể rằng á là cái lần đó đó là bạn đang ngồi thì bạn có nhận được cái cuộc điện thoại của người yêu của bạn mới báo rằng á là anh Tùng bị tai nạn giao thông. Bây giờ á là anh đang trong bệnh viện gì đó, kêu bạn với lại mấy người bạn kia chạy vô. Thì lúc này á là mọi người mới chạy vô ha, nhưng mà do anh Tùng này á là bị tai nạn rất là nặng luôn. Cho nên nó là bác sĩ người ta không có cứu được, thành ra người ta đã kêu người thân á là trả về để cho mất ở nhà các bạn. Thì lúc này mọi người mới đưa anh Tùng về nhà ha. Khi mà về á thì qua ngày hôm sau, anh mất lúc 3 giờ sáng. Khi mà anh mất á thì cũng có bạn bè mấy người đó là cũng xúm lại để mà lo lễ tang cho anh. Gia đình anh Tùng thì cũng rất là đơn chiếc, chỉ có mẹ với lại người em gái của anh nè, rồi có vài ba người bà con với lại hàng xóm láng giềng cũng qua phụ sự. Rồi sau đó là cũng hả là chôn cất anh cũng bình thường các bạn. Thì anh Tùng hồi lúc còn sống á là ảnh có quen với lại một chị, cái chị này với ảnh quen nhau cũng rất là lâu rồi, hai người cũng đã chuẩn bị cưới nhau rồi. Cho nên á là cái chị này á thân thiết với lại gia đình thương mẹ của anh lắm. Thì sau khi mà anh mất đi, chị cũng rất là đau khổ, cho nên á là chị đã xin với lại gia đình của mình á là dọn qua bên nhà của anh Tùng để mà ở chung với mẹ và em gái của anh. Lúc đó là mẹ anh Tùng bị giống như là bị sốc á các bạn, cho nên yếu, cho nên đó là chị này qua để mà chăm sóc. Thì sau đó đó là nhóm bạn của bạn cũng hay về để mà thăm cô dữ lắm. Rồi á là cũng không có gì nha, rồi cái tự nhiên nha, một hôm bạn nói rằng bạn đang ngủ thì trong giấc mơ á là bạn nhìn thấy ảnh. Mà trong cái vía đó là bạn biết rằng anh Tùng đã mất rồi, thì bạn cũng hơi sợ, nhưng mà ảnh bước vô ảnh cười rất là tươi với bạn. Ảnh mới nói với bạn rằng là anh cảm ơn tụi em nha, tụi em hả đã chăm lo, đã về thăm mẹ anh như vậy, anh cảm ơn dữ lắm. Thì sau khi mà ảnh nói vậy xong thì ảnh đi, thì bạn giật mình thức dậy, thì bạn nghĩ lại bạn cũng thương anh Tùng quá. Thì bắt đầu là tầm khoảng chừng mấy tháng sau nữa thì mẹ của anh Tùng là cũng hỏi người ta chỉ cho một cái người thầy ở Ninh Bình đó các bạn. Mới nhờ người yêu của bạn là chở đi xuống nhà của người thầy này để mà gọi hồn anh Tùng thử, để nói chuyện với anh Tùng ha. Thì lúc đó người yêu của bạn là do đi làm có xe ô tô, cho nên là anh người yêu mới chở bạn với lại là mẹ và cái người... người yêu của anh Tùng á để mà đi xuống nhà của thầy đó. Thì khi mà xuống đây á là cái người thầy này đã gọi hồn anh và nhập vô đệ tử của thầy. Thì cái lúc mà nhập vô á là nói chuyện y chang với anh Tùng luôn. Bạn nói rằng bạn chứng kiến ở đó là cái người này nói chuyện y như là anh Tùng vậy đó, ôm mẹ của anh khóc. Thì lúc này á là mẹ của anh mới hỏi rằng á là con ơi sao vậy, sao mà con đi xe, tại vì anh này là bị tai nạn giao thông. Cho nên là cô mới hỏi rằng là con đi xe làm sao mà để người ta đụng con, để mà con mất rồi con bỏ mẹ, bỏ em như vậy hả con? Thì lúc này là anh mới nói rằng là mẹ ơi, cái chỗ đó đó là hả có mấy con tinh nó xô con, chứ thật ra hả là con đâu có bị té đâu. Anh nói vậy đó. Ba ý là nói bố của anh Tùng mới nãy trong cái câu chuyện đầu tiên đó các bạn, ba là cũng theo bảo vệ cho con dữ lắm, nhưng mà cái hôm đó là ba nói rằng là do cái lực của ba không đủ, những cái con quỷ này nó thành tinh rồi, cho nên nó là ba không có cản được, bố không có cản được cho con, thành ra là con mới mất đi như vậy. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, ở đây là con đầy đủ hết trơn à, con không có thiếu thốn gì đâu, cho nên nó là mẹ yên tâm đi, đừng có lo lắng. Xong rồi anh mới dặn mẹ của anh rằng là mẹ ơi, cái người em gái của anh đó các bạn, mẹ nói với nó đó tên gì á thì bạn không có nói rõ ra, nói rằng á là mẹ đi giống như là mẹ đi vô chùa á, xong rồi mẹ thỉnh chuỗi cho nó đeo, rồi dặn nó là mỗi ngày niệm Phật, tại vì á là cái đường nó đi học đi ngang qua đê ha, là hả giống như là chỗ đó là có nhiều người muốn xô nó dữ lắm, cho nên nó là phải kêu nó bảo vệ cái thân nó nha mẹ. Đó là anh Tùng dặn như vậy. Xong rồi cái tự nhiên quay qua mới dặn bạn với lại dặn anh người yêu của bạn á, nói rằng á là sắp tới đây nè, Ảnh chỉ do anh người yêu của bạn sắp tới mày có một cái nạn. Mà cái nạn này ha là sẽ ảnh hưởng qua, chỉ qua bạn, ảnh hưởng qua em. Cho nên nó là nhớ nha, hồi cái lúc mà em còn nhỏ, tại vì nhà của bạn nữ gửi chuyện cho mình đó là ở gần một cái chùa. Thành ra là bạn ấy hay qua chùa dữ lắm. Thì ảnh mới nói rằng á, là hồi cái lúc em còn nhỏ đó là nhà em gần chùa, em hay qua chùa em chơi. Thì mẹ của em á, là có xin vị sư cô ở trong chùa á, là cho em một cái chuỗi em đeo mà em ít đeo dữ lắm. Em nhớ mà cái chuỗi này tới giờ vẫn còn nha các bạn. Thì anh Tùng mới dặn rằng á, là em lấy cái chuỗi đó em đeo thường xuyên. Em nhớ em lấy cái chuỗi đó em đeo thường xuyên, củ quyền nhà em lớn dữ lắm. Rồi á, là em đeo thường xuyên, rồi em nhớ em niệm Phật thường xuyên, để mà thí dụ như có chuyện gì á, là đỡ được cho em, che chở được cho em. Thì sau khi mà dặn dò xong, à còn dặn dò thêm cái chị mà người yêu của ảnh nữa, nói rằng á, là sau này á, em sẽ gặp một người mà cái người này rất là tốt với em, người này thương em, lo lắng cho em lắm. Cho nên á, là em đừng có từ chối người ta, anh đã mất rồi thì thôi, mai mốt á, là em chịu đồng ý quen cái người đó đi. Thì khi mà anh nói vậy xong rồi á, thì anh xuất ra các bạn, lúc này á, là mẹ của anh ấy với lại người yêu của anh ấy khóc rất là nhiều luôn. Thì sau đó cũng về, thì tầm khoảng một thời gian sau á, thì đúng thiệt là cái chị người yêu của anh này nè là có một anh theo đuổi, nhưng mà chị vẫn chưa đồng ý. Cái anh đó là một cái người cũng rất là tốt, có công việc ổn định, hiền dữ lắm, mà theo đuổi thì chị vẫn còn cái nỗi đau anh Tùng mất á. Cho nên đó là chị cũng chưa có đồng ý để mà quen anh đó. Còn riêng về phần của bạn ha, thì bạn chứng kiến cái câu chuyện đó, thì bạn nghe anh Tùng nói vậy bạn cũng hơi lo lo. Cho nên đó là bạn về á, thì bạn đã lấy cái sâu chuỗi đó ra để mà đeo thường xuyên hơn. Chứ hồi trước đó là bạn gỡ ra bạn cất không à các bạn. Thì bạn kể rằng đó là cho tới thêm khoảng một thời gian sau nữa, một cái thời gian cũng khá là dài, là đây là cái câu chuyện thứ ba nè. Thì cái lần đó đó là người yêu của bạn á, đi công tác. Thì thông thường cái anh này cũng hay đi công tác chỗ này chỗ kia dữ lắm. Thì lần này á, là anh đi công tác ở Thanh Hóa, mà do mẹ của anh người yêu bạn với lại mẹ của bạn là bạn chơi rất là thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Cho nên đó là khi mà anh đi công tác đó, thì nhà của ảnh chỉ có một mình mẹ anh thôi. Thành ra mẹ của ảnh là mới gọi qua cho mẹ của bạn rằng là kêu á, mấy ngày nó đi công tác, là ảnh đi công tác một tuần. Thì kêu á, là mấy ngày nó đi công tác á, thì bà cho nó qua đây ở với tôi, chứ tôi ở mình tôi buồn. Cho nên đó là mẹ của bạn cũng kêu bạn đi. Thì bạn cũng qua đây để mà ở bên nhà người yêu của mình ha. Thì bạn kể rằng á, là cũng bình thường, cho tới đó là cái ngày thứ bảy là cái ngày anh về đó. Thì hôm đó là bạn đi chợ. Khi mà bạn đi chợ về nha, vừa xách cái giỏ vô, cái bạn thấy xe của anh người yêu bạn đang đậu ở trước sân nhà. Thì bạn nghĩ, à ổng về rồi, ổng về rồi, cho nên đó là bạn mừng rối rít bạn đi vô. Nhưng khi mà bạn đi vô á, thì bạn thấy rằng anh người yêu bạn đi chung với lại một cô gái, cái mặt lạ quắc à. Rồi á, là vô mà nghe mẹ anh chửi, sao tự nhiên mày dẫn nó về rồi bắt cưới nó là sao, cưới nó là sao. Cái lúc đó ảnh cứ nắm tay cái cô này á, mà cái mặt ảnh kỳ lắm, ảnh nắm tay anh kêu rằng á, là à, bây giờ á là con thương cái cô này, mẹ cưới cái cô này cho con đi, mẹ cưới cô này cho con đi. Cái lúc mà bạn nghe xong, trời đất ơi, cái gì vậy, mình quen ổng là gần cái chục năm trời rồi. Từ nào giờ, hồi xưa là hai mẹ là bạn với nhau, là chơi chung với nhau từ nhỏ. Rồi xong sau này á, là thấy hả là thân quá rồi, hai đứa yêu nhau là cũng đã gần cả chục năm. Rất là thân rồi, chỉ chưa có cưới thôi. Mà tự nhiên bây giờ dẫn nhỏ nào về đòi cưới nhỏ đó. Cái mẹ anh hỏi rằng á, là mày quen người ta bao lâu mà mày đòi cưới người ta. Rồi hả là chỉ qua bạn á, nó kìa nó về kìa, rồi nó làm sao. Cái anh mới nói rằng đó là con quen cổ 7 ngày. Anh nói vậy đó. Cái lúc này á, trời ơi, lúc đó hả, bạn coi như là nãy giờ là bạn tan nát hết trơn rồi, bạn sốc dữ lắm. Tự nhiên nghe cái câu quen cổ 7 ngày nay, cái bạn tức lên, bạn giục luôn cái rổ đi chợ, cái giỏ đi chợ xuống. Bạn mới nói rằng, anh nói làm sao? Anh nói làm sao, trong khi em á với anh á là yêu nhau là bao nhiêu năm trời, Tự nhiên bây giờ anh quen người nào 7 ngày anh về anh đòi cưới. Anh nghĩ sao vậy? Anh coi em giống như trò đùa hả? Bạn hỏi cái anh này vậy mà. Bạn nói rằng cái lúc đó cái mặt anh ngơ ngơ kỳ lắm. Rồi cái mặt của con nhỏ kia cũng kỳ kỳ nữa. Hai người hả nói mà coi như không biết sượng. Các bạn nghĩ đi. Cái khung cảnh lúc đó không biết sượng luôn ha. Lúc đó trời bạn tức. Bạn tức quá trời luôn. Nhưng mà vẫn còn giữ được bình tĩnh. Để mà không có nhào vô đánh hai cái người này. Thì khi mà đang trong cái không khí đó ha. Cái tự nhiên bạn có điện thoại. Bạn móc cái điện thoại ra thì bạn thấy cái người gọi là mẹ của bạn. Rồi bạn nghe, bạn đi ra ngoài, bạn nghe đang tức dữ lắm, đang tính kể cho mẹ nghe. Thì mẹ của bạn nói rằng là con ơi con, bà Dư á, thì bà Dư này nè, là ở trong, nói chung á là quen biết với lại mẹ của cái anh người yêu của bạn luôn. Bà này á là cái người dạng giống như có căn á các bạn. Cái kiểu bả là hay làm lễ và hay giúp người ta về cái vấn đề tà ma này nè. Nhưng mà không có lấy tiền nha. Là đã quen thân thiết với lại gia đình hai bên dữ lắm. Thì mẹ của bạn á mới gọi điện qua. Mới kêu bạn rằng á là con ơi con. Bà Dư á, bả gọi qua cho mẹ. Bả kêu rằng á là bây giờ con chở. Thí dụ như bồ của bạn tên Phúc đi. Con chở thằng Phúc về qua bên nhà bà Dư liền. Liền nha con, gấp lắm. Thì bạn mới tính hỏi chuyện gì vậy mẹ, chuyện gì vậy, đang lu bu cái vụ bên đây, tự nhiên giờ kêu chở qua nhà bà Dư. Cái tự nhiên lúc đó ha, là mẹ nói rằng đó là phải qua liền. Bà Dư kêu qua liền, nó bị hại rồi, nó bị người ta yếm bùa rồi. Thì khi mà bạn nghe vậy cái là bạn biết rồi, bạn quay lại bạn dợn mặt nhỏ đó rất là kỳ luôn. Xong cái hả, tự nhiên bạn vừa nghe vậy mà trong khi nói là nói qua điện thoại đứng ở ngoài. Mà làm như là cái anh bồ của bạn với lại cái con nhỏ đó nó biết hay sao. Mà trong khi cái khoảng cách xa đâu phải là nói lo lớn đâu. Chỉ nói cái lo nhỏ thôi. Mà tự nhiên lúc đó anh đứng dậy làm thấy ghê lắm. Anh la làng lên. Con nhỏ này thì giống như nó muốn tháo chạy. Thì bạn mới đứng bạn chặn cái đường nó. Không biết lúc đó làm sao cái bạn tán vô mặt nó. Nó té xuống thì lúc này anh người yêu của bạn làm thấy ghê lắm. Nói chung là cái khung cảnh lúc đó là hỗn loạn hết luôn. Thì mẹ của bạn mới la làng lên. Ở trong xóm là người ta mới qua. Thì trong đó là có hai người là bạn thân. Chơi chung là nguyên cái nhóm bạn 8 người mới nãy thì nói đó. Là hai người cũng ở trong xóm nhà của anh này. Thì lúc đó đó là bạn mới kêu hai ảnh đó là bây giờ kiếm đồ cột ảnh lại. Rồi đó là bắt luôn cái con nhỏ đó đi luôn, là tống lên cái chiếc xe 7 chỗ của anh người yêu của bạn. Xong rồi á là mẹ anh người yêu mới hỏi sao, sao vậy? Cái bạn mới nói rằng là bà Dư kêu như vậy, bà Dư kêu vậy, bạn chỉ biết nói vậy thôi. Thì mẹ anh người yêu nghe vậy là cũng hiểu rồi, cho nên nó là mới kêu mọi người cột hai cái đứa này lại để mà tống lên xe. Thì do là có mình bạn lúc đó là ngoài anh người yêu bạn ra thì có mình bạn biết lái xe. Cho nên đó là khi mà mọi người đưa lên xe có luôn hai anh bạn kèm anh người yêu. Rồi á là mẹ của bạn á thì kèm con nhỏ, mẹ anh người yêu thì kèm nhỏ đó, thêm một người trong xóm nữa kèm nhỏ đó. Bạn á thì lái xe, bạn kể rằng trời ơi. Mặc dầu cái quãng đường mà từ nhà của anh người yêu qua nhà của bà Dư đó không có xa, cũng gần, nhưng mà khi mà bạn chạy á bạn nói bạn run nha, và cái cảm giác của bạn nó run mà theo kiểu không phải là mình run mình sợ. Nhưng mà cái kiểu nó kỳ lắm, cái kiểu mà cái đầu của bạn nó bần thần một cách kỳ cục lắm kìa. Rồi á là bạn cứ cố gắng bình tĩnh để mà lái chạy một hồi, sao cũng tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng á, thì mới tới nhà của bà Dư đó. Thì khi mà tới nhà thì mọi người mới lôi hai cái người này vô nhà bà Dư. Khi mà vô rồi á là cởi trói ra. Xong rồi á là bà Dư mới quay qua dòm anh người yêu của bạn, lúc đó không còn la nữa. Còn cái cô đó là cái mặt cứ giống như là cổ sợ sợ, các bạn cứ lĩnh kỳ lắm. Thì bà Dư mới kêu rằng mày quỳ xuống. Là nhỏ này, cái khi mà nó nghe vậy cái tên nó quỳ thiệt các bạn. Trong khi không ai bắt hết trơn, nó tự nó quỳ. Xong rồi bà Dư mới quay lại kêu anh Phúc, người yêu của bạn á, mày ngồi xuống coi, mày ngồi xếp bằng. Thì ảnh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống các bạn. Xong sau đó là bà mới lại cái đằng bàn thờ á, bà mới lấy nhang bà thắp lên, bà đọc lẩm nhẩm gì đó. Xong rồi bà mới lấy một chai nước ở trên bàn thờ đưa cho anh bồ của bạn uống. Bạn chứng kiến thôi. Thì lúc này á là ảnh uống vô một cái ảnh mới ói ra, mà bạn nói rằng ảnh ói ra một cái gì đó nó nhầy nhầy mà nó đen thui thù lùi mà nó thúi ơi là thúi, thúi quát luôn. Thì sau đó ảnh ói ra quá trời luôn, mọi người ngỡ ngàng. Xong rồi á là ảnh mới quay lại ảnh dòm nhỏ đó cái mặt liễn liễn liễn vậy nè. Xong cái hả là bà Dư á mới quay qua dòm nhỏ đó, cái bà mới lại đằng cái bát nhang á các bạn, bà lấy một cái nhang. Thì khi mà bà lấy một cây nhang á là bà mới gõ lên đầu nó vậy nè, nhưng mà không có gõ trúng đầu nó đâu, mà gõ vô trong cái không khí, gõ vô hả là cái kiểu gõ gõ vậy nè ha. Thì khi mà gõ vậy á nó học ra một họng máu luôn, nhỏ đó đó nó học ra một họng máu luôn. Thì sau khi mà nó học ra xong rồi á thì bà mới nói rằng á là hôm nay á là một bài học cho cô, lần sau mà còn nữa đó là ơn trên á là sẽ không có tha cho cô đâu. Thì sau khi mà bà nói xong, bắt đầu nó bò dậy, xong nó bỏ nó chạy các bạn. Nó bỏ nó chạy luôn. Thì sau đó khi mà anh người yêu của bạn á, là rã rời xong, lúc này tỉnh rồi á, hỏi anh nhớ gì không? Anh không nhớ gì hết. Bà Dư nói rằng á, là tối hôm qua đó là đang ngủ, tự nhiên nằm mơ mà mơ thấy bà ngoại của anh này nè. Mơ thấy bà ngoại của anh này á, là về kêu bà Dư, mà bà ngoại của anh đã mất rất là lâu rồi. Nói rằng là bây giờ thằng Phúc á nó đi hả lại cái chỗ nào của người ta bị người ta bỏ bùa yêu, cho nên nó là mày cứu nó Dư ơi, mày cứu nó Dư ơi. Thì sáng hôm sau á là hả bà Dư nhớ lại cái giấc mơ đó, cho nên nó là mới gọi qua. Thì khi mà gọi qua cho mẹ của bạn xong rồi mẹ của bạn mới gọi cho bạn, thì bắt đầu á là mọi người mới đưa cái anh này tới nhà của bà Dư. Thì lúc mà ảnh tỉnh á thì mọi người mới hỏi, thì ảnh nói rằng á là ảnh cũng nhớ nữa, cái cô đó ảnh không biết tên gì luôn, không biết tên gì luôn, mà cái cô đó là gặp á là khi mà xuống ngay chỗ dưới Thanh Hóa đó, thì vô cái chỗ đó là cổ giống như là cái đoàn mà tiếp khách đó các bạn, tiếp cái đoàn khách mà mấy người này đi tới đây nè để công tác á, là cô này nằm trong cái nhóm đó là ra tiếp khách, mà cô này á là người dân tộc nha, mà không biết là người dân tộc gì thôi. Thì sau đó hả là ảnh nói rằng ảnh không có nhớ, không có biết tên tuổi hay là lai lịch của cổ, chỉ biết rằng là cổ trong cái nhóm người dân tộc đó ra tiếp khách thôi các bạn. Thì khi mà nghe vậy là mọi người thối thần luôn. Rồi bà Dư nói rằng là sau khi mà xảy ra cái chuyện đó ha, là cái chỗ mà nhỏ đó nó ói ra máu la hoài không hết, trong khi gạch của nhà bà là dạng gạch mà có bông hoa mà gạch trơn láng, chứ không phải là cái gạch sần sùi, mà không hiểu sao la hoài mà cái máu đó là vẫn còn, cái vết máu vẫn còn các bạn, không có hả chà chùi cỡ nào cũng không hết luôn. Bà Dư nói rằng á là bản thân của bạn á là do có cửu quyền lớn bảo vệ cho bạn, cộng với lại là bạn có đeo cái cọng dây chuỗi mà của sư cô cho đó. Rồi á hả là trong cái lúc mà bạn chạy xe thì nhỏ đó nó có đọc lẩm nhẩm cái câu thần chú để cho bạn chạy xe không có được, để gặp cái chuyện này chuyện kia để mà nó thoát á. Nhưng mà do là bạn có những đó bảo vệ cho nên đó là bạn mới hả là chạy tới nhà của bà Dư được. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến xảy ra với anh người yêu của bạn về cái vấn đề là anh này đi công tác mà tự nhiên về mới có một tuần về đòi cưới người khác, thì nó xảy ra như vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Hà Nội đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo nghe những chuyện này mình nghe thấy ớn, thấy ghê quá các bạn ha. Nhiều người người ta sử dụng bùa ngải ghê á, nhưng mà sử dụng như vậy á thì chỉ được cái lúc đó thôi, chứ sau này trả nghiệp thấy bà luôn á. Cho nên đó là thôi, tốt nhất á là mình cũng không có nên mà suy nghĩ, tại vì có nhiều bạn hay vô hỏi thi lắm, hỏi thi rằng á là có nhiều người là lạ lắm các bạn, trong khi thi là thi chỉ kể chuyện ma dạo thôi, mà vô tới ngày hỏi chị ơi chị có biết làm bùa, giống như là bùa may mắn, bùa kéo khách không? Thiệt tình thi làm gì thi biết, thi á là chỉ biết viết chữ vẽ hả là lè lẹt bông hoa lá cành thôi, chứ làm gì mà biết vẽ bùa. Cho nên nó là hả mọi người đừng vô hỏi thi vậy, thi là thi rất là ghét, bài trừ về cái vấn đề mà ai mà sử dụng bùa ngải. Thì ai mà nghe chuyện từ nãy giờ chắc là cũng hiểu tánh Thi ha, nhưng mà không hiểu sao vẫn có người cứ vô hỏi hoài trong khi mình đâu phải thầy bà gì đâu mà cứ vô hỏi hoài luôn. Thì đó là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện nữa. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn á là ở Bến Tre. Bạn á là sau này bạn lên Sài Gòn cách đây mấy năm trước á là bạn lên trên Bình Chánh, bạn có thuê một cái phòng trọ ở chung với lại một người bạn. Hai đứa là đi làm ở trong chợ đầu mối chợ Bình Điền á các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn thuê cái phòng trọ ở đây á là trong vòng 3 tuần đầu tiên á là hoàn toàn bình thường. Cái phòng này cũng không phải là dạng giống như là nguyên cái dãy trọ đâu, mà dạng giống như là cái nhà của người ta. Rồi người ta còn dư một cái phòng ở trên, cho nên đó là người ta cho thuê là cái phòng đó. Ở dưới thì bà chủ bà bán cơm, và cái nhà này là kế bên cạnh một cái trường, trường học nha các bạn. Cũng có nói tên ra nữa, nhưng mà thôi để mình né ra, mình không nói. Thì bạn kể rằng là cái bản thân của bạn là từ nào tới giờ nói chung cũng nhẹ vía vậy lắm. Và khi mà bạn ngủ là bạn cũng hay bị bóng đè. Nhưng mà cứ mỗi lần mà bị bóng đè thì chỉ cần bạn niệm Phật rồi là xong, bạn không có hả là bị gì nữa. Cho nên đó là mỗi lần mà bị cái bạn niệm Phật, mỗi lần bị niệm Phật rồi thôi. Thì khi mà bạn ở đây chung với lại cái người bạn kia á thì do là cái tính chất công việc, cho nên đó là buổi tối là các bạn này phải đi làm 2-3 giờ sáng. Rồi xong làm về á là ngủ lúc 9-10 giờ. 9-10 giờ sáng ngủ cho tới chiều tối rồi lại đi làm tiếp. Thì khi bạn ở đây trong cái thời gian 3-4 tuần đầu tiên thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, bạn kể rằng là cái hôm đó đó, lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, gần 10 giờ sáng. Thì lúc này bạn mệt. Cho nên là bạn nằm tắm rửa xong thì ra bạn nằm bạn ngủ trước. Còn cái thằng bạn của bạn thì nó vẫn là còn chơi game trên điện thoại các bạn. Cho nên là nó nằm nó chơi, nó không ngủ. Và trước khi mà bạn ngủ thì bạn có suy nghĩ, bạn nghĩ rằng là chà, cái chỗ này cũng sạch sẽ, tại vì từ nào giờ mình ở cũng nhiều chỗ thì mấy chỗ kia là mình hay bị bóng đè vậy lắm, nhưng mà chỗ này từ bữa giờ mình chưa bị, là bạn nghĩ trong đầu như vậy. Xong rồi cái bạn chìm vô trong giấc ngủ luôn. Thì khi mà bạn chìm vô trong giấc ngủ rồi, bạn này thì nằm chánh niệm, bạn nằm ở phía ngoài nha, tự nhiên là bạn có cảm giác giống như là ai mà đứng mà bước lên trên ngay chỗ cái đầu nằm của bạn á. Thì khi mà mình nằm nệm là các bạn biết rồi, khi mà có người bước lên là nó sẽ bị lún xuống. Thì tự nhiên bạn có cảm giác như nó lún xuống. Thì lúc đó là bạn tính rằng đó là mình sẽ mở mắt ra để mà coi coi cái gì vậy, không lẽ thằng bạn của mình nó bước lên đầu mình. Nhưng cái lúc mà bạn muốn mở mắt ra thì bạn lại không có mở mắt ra được. Không mở mắt ra được các bạn, mà coi như là cái con mắt dạng giống như là bị keo dán sắt nó dán vậy đó, nó cứng ngắc luôn. Cố gắng cỡ nào cũng không mở được, tay chân là cũng không nhúc nhích được. Mà trong khi bên tai của bạn á thì bạn lại nghe cái tiếng thằng bạn nó đang chơi game, cái tiếng game phát ra từ trong máy điện thoại bạn vẫn nghe mà không mở mắt được. Thì bạn cố gắng một hồi sau các bạn mở mắt ra được, bạn ngồi bật dậy. Thì lúc mà ngồi bật dậy thì dòm xung quanh có gì hết, dòm qua thằng bạn này nó đang chơi game, nó hỏi làm sao vậy mày, cái bạn cũng không nói gì hết, bạn nói không gì. Cái bạn nằm xuống, nằm xuống cái bạn nhắm mắt. Thì khi mà vừa nhắm mắt lại á là bạn bị cái trạng thái đó nữa, là cái người tự nhiên nó tê cứng lại các bạn. Nhưng mà lúc này bạn lại mở hi hí cái con mắt được. Thì khi mà bạn mở hi hí mắt á là bạn có nhìn thấy một thằng nhỏ. Thằng nhỏ này á là nó tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi. Thì nó đang đứng ở dưới chân bạn á, rồi nó chạy lòng vòng vậy nè. Nó chạy lòng vòng, nó giỡn với bạn vậy ha. Cái lúc đó hả là bạn biết thằng nhỏ này là ma, tại vì cơ thể không nhúc nhích gì được hết, muốn kêu cái thằng bên cạnh cũng không kêu được luôn. Cho nên nó là bạn mới niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật á thì không thấy thằng nhỏ đó đâu nữa, người bạn bắt đầu nhẹ nhàng, thì bạn bật ngồi dậy tiếp. Khi mà ngồi dậy á thì bạn mới hỏi cái thằng bên kia, ê mày, mày có thấy thằng nhỏ không? Thì thằng bên kia hỏi thằng nhỏ nào? Cái bạn nói thằng nhỏ mới chạy vòng vòng đây nè. Cái thằng kia nói đâu có, mày nói gì vậy, trời ơi tao chơi game nha. Ê mày đừng nói tao sợ như mày, tao sợ ma như mày, đừng nói bậy nha. Cái nói thiệt mà, tao thấy thiệt mà, tao thấy nó chạy lòng vòng. Cái thằng đó nó nói rằng là có mẹ ơi, chắc nhiều khi mình nằm mơ á, thôi thức một chút chơi game đi rồi ngủ tiếp. Cái bạn cũng nghĩ vậy, thôi kệ, bắt đầu bạn lấy máy ra bạn ngồi bạn chơi game. Thì sau một hồi chơi game bạn mới buông máy bạn ngủ. Thì khi buông máy ngủ bạn lại tiếp tục nhìn thấy nó nữa các bạn. Tiếp tục nhìn thấy nó nữa, bạn thấy nó hả là nó chạy lại gần bạn, xong nó chạy lòng vòng vậy đó. Trời ơi, người bạn đâu có phản ứng gì được đâu. Cho tới khi bạn niệm Phật một hồi sau bạn mới thoát được, thì lúc này á, là bạn mới nói chết rồi mày ơi, tao thấy nó nữa, tao thấy nó nữa. Thôi thôi tao qua nhà bà ba tao ngủ chứ tao không ngủ đây đâu. Xong kia nghe vậy, kia cũng sợ quá cho nên hai đứa mới đi. Thì khi mà đi rồi ha, bắt đầu bên nhà bà ba là dạng nhà của bà chủ mà ở trong chợ Bình Điền bạn làm á. Xong cái hả ngủ bên đó rồi á, là sáng mấy giờ sáng đi làm, xong rồi qua ngày hôm sau về. Thì khi mà về á, là gặp cái bà chủ nhà, bà bán cơm á các bạn, thì bạn có kể cho bà nghe là con thấy vậy hôm qua, con sợ cho nên con đi chứ con không dám nhà ngủ. Thì bà nghe xong á, bà này thì không có theo đạo gì cả, nhưng mà bà có một cái cọng dây chuyền mặc thánh giá. Bà mới kêu rằng á, là thôi được rồi, tao có cọng dây chuyền mặc thánh giá nè, tao cho mày nè, mày đeo vô người đi để mày không thấy ma nữa. Bà nói vậy đó. Bà vừa nói mà vừa giỡn giỡn cười cười. Thì bạn cũng lấy, mà bản thân bạn bạn đạo Phật mà bạn lại đeo mặc dây chuyền thánh giá, thì bạn nghĩ rằng thôi kệ, có cái gì thì xài cái đó. Xong cái hả là mấy lần sau ha, là bạn ngủ bạn đeo mặc dây chuyền thánh giá không sao cả, trước khi ngủ cũng niệm Phật, bản thân đeo dây chuyền thánh giá mà cái miệng thì niệm Phật các bạn. Thì bạn nghĩ vậy, như vậy là bảo vệ. Thì công nhận là trong cái khoảng thời gian sau bạn không thấy, trong vòng khoảng chừng tháng 2 tháng sau bạn không thấy gì hết, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là do mình đeo mặt thánh giá với lại mình niệm Phật như vậy đó, thành ra thằng bé nó không có ghẹo mình nữa. Thì đùng một cái là bạn đi làm bạn mới đạp một cái cọng dây kẽm, cái cọng dây kẽm rất là cứng, mặc dầu là bạn mang cái đôi giày ủng á các bạn, nhưng mà bạn đạp làm sao mà nó lủng lên trên đôi giày trúng vô cái chân của bạn, nó chảy máu quá trời, nó sưng lên. Thì cái lúc mà bị đạp vậy á, là hả cái người bạn kia mới thấy rằng máu quá, ấy ra là tè le hết trơn, cho nên nó là mới xin bà chủ cho về. Thì bà ba cũng cho về. Thì khi mà về á, là người bạn này nói rằng á, là mày ngủ một giấc đi, xong rồi á, là tới sáng là hả tao sẽ chở mày đi chích ngừa, chứ để đạp như vậy là không có nên. Cho nên nó là cũng về nằm. Thì khi mà về nằm bạn nghĩ rằng á, chắc là do mình ấy cái chân như vậy, mình đau, mình sưng, rồi mình cũng hơi sốt sốt, cho nên nó là cái tinh thần mình yếu á, thành ra là bạn đã lại thấy thằng nhỏ nữa. Thì kỳ này á, là bạn đang nằm, cái tự nhiên bạn nghe tiếng mở cửa, thành ra bạn mở mắt bạn nhìn, thằng bạn của bạn nó vẫn còn thức, nó đang coi phim. Thì lúc mà thấy cái cửa mở ra nha, thấy thằng nhỏ bước vô mà nó cầm, giống như nó cầm khăn giấy á các bạn, nó xé thảy bạn nhìn nè, nó xé nó thảy vô người bạn, mà trời ơi, có lúc đó cái người bạn khó chịu vô cùng luôn, mà muốn chống cự không được, ngợp vô cùng ngợp, cái kiểu nó đè mình á, ngợp vô cùng ngợp không thở được, muốn kêu thằng bạn cũng không kêu được luôn, mà cứ thấy nó xé cái tờ giấy nó chọi vô người bạn, nó xé nó vừa chọi mới nó vừa cười khách khách khách gì đó ha. Thì sau đó bạn cố thiệt là cố luôn thì mới thoát được. Thì khi mà thoát được rồi, lúc đó cũng sáng rồi, thì bạn mới kể cho bạn của bạn nghe là tao thấy vậy đó mày ơi. Xong cái bạn nó thấy ghê vậy, thôi bây giờ đó là trời sáng nè, đi chích ngừa. Cái nó chở bạn đi chích ngừa. Khi mà đi chích ngừa xong về á, bắt đầu á là mới ghé một cái quán cơm, cơm mà cơm trưa bình dân á các bạn, ở gần nhà. Thì ghé hai đứa mới ăn. Ăn xong cái hả cái người chủ quán cơm á mới nói rằng tụi bay ở đó có thấy gì không. Cái bạn mới nói là thấy gì cô. Xong cái cổ mới nói rằng á là thấy ma, có thấy không. Cái bạn mới nhớ lại là mấy lần mình thấy, và kể cả tối hôm qua cái lúc mà cái chân mình đau mình về mình nằm mình cũng thấy. Thì bạn có kể lại nói rồi mày thấy thằng nhỏ đó là con của thầy cô giáo ở bên cái trường kế bên nhà đó đó, hồi trước đây á, là nó bị tay chân miệng xong rồi á, là nó mới qua đời. Thì khi mà con mất đi rồi thì thầy cô á, là cũng bán nhà để mà chuyển đi nơi khác sinh sống, thì cái bà chủ nhà của bạn là mua lại các bạn. Thì